Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043. Chương 1043. Ta tin tưởng ngươi. Chương 1043. Ta tin tưởng ngươi. Từ Khắc nói không sai. Theo phát sinh sau chuyện này, đoàn làm phim thì chủ động vì người bị thương liên hệ bệnh viện, giao tất cả tiền thuốc men, đồng thời mỗi cái người bị thương đều có 1 triệu tiền bồi thường. Những thứ này phí dụng, tất cả đều là Lâm Thành Phi một người lấy ra. Càng thêm đáng quý là, đoàn làm phim phương diện đã hứa hẹn, bất kể như thế nào, đều sẽ cố gắng chữa cho tốt người bị thương thương tổn, để bọn hắn lần nữa khôi phục khỏe mạnh, thật giống như cho tới bây giờ không bị qua thương tổn một dạng. Đã làm rất nhiều, đã nỗ lực đền bù tất cả mọi người tổn thất. Đoàn làm phim phương diện không thẹn lương tâm, cho nên Từ Khắc câu nói này nói lẽ thẳng khí hùng, một chút tâm hỏng bộ dáng đều không có. Nữ nhân kia trầm giọng nói ra, không quản các ngươi trước đó làm cái gì, nhưng là hiện tại các ngươi cũng là tại cố tình gây sự. Ta nói cho các ngươi biết, thân là người bị thương thân nhân, chúng ta đã nhanh muốn sụp đổ. Các ngươi không muốn lại tại chúng ta trên vết thương họa vô đơn chí, được không? Lâm Thành Phi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Nữ nhân cười lạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ cần mấy phút, vài phút về sau, ta có phải hay không đang gạt ngươi? Tự nhiên một mắt chi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ngươi không dùng gấp gáp như vậy đi ra chỉ trích chúng ta. Chẳng lẽ, liền vài phút, ngươi đều các loại không? Ngươi, nữ nhân thần sắc trì trệ, bất quá lại lập tức nói, ngươi xem một chút, người ta hiện tại vết thương tất cả đều bại lộ trong không khí. Vạn nhất bị lây bệnh làm sao bây giờ? Vốn là chỉ là không có bắp chân, có thể cảm nhiễm về sau, không chừng liền toàn bộ chân đều không gánh nổi. Hồ Tử phụ mẫu nghe xong, thần sắc lập tức liền nhấc lên, vội vã cuống cuồng hướng nữ nhân hỏi, thật nghiêm trọng đến thế sao? Nữ nhân nghiêm nghị gật đầu nói, ta là thầy thuốc, điểm ấy thường thức vẫn là có, sự thật tuyệt đối sẽ so ta nói càng thêm nghiêm trọng. Hồ Tử phụ mẫu thật không bình tĩnh, dừng tay, ngươi mau dừng tay, chúng ta bây giờ tìm thầy thuốc tới, đợi lát nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Bọn họ cuống cuồng giống một tiếng, liền muốn đi ra ngoài cửa. Cha mẹ, các ngươi trở về. Hồ Tử nằm ở trên giường, trên trán giữ lấy mồ hôi lạnh, gào thét nói ra, ta tin tưởng Lâm tiên sinh. Hồ Tử, ngươi. Lâm Thành Phi đối với Hồ Tử giơ ngón tay cái lên, nói ra, cả phòng giống như thì ngươi lớn nhất có ánh mắt. Nữ nhân tức giận đan xen, nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi, quát lớn, họ Lâm, ngươi đang vũ nhục chúng ta nhân cách. Có sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hổ Tử, ngươi cũng không thể cầm chính mình thân thể nói đùa à? Hổ Tử phụ mẫu vội la lên. Hổ Tử thần sắc kiên định nói ra, ta tin tưởng Lâm thần y, hắn nói có thể trị hết ta, thì nhất định có thể trị hết. Cha, mẹ, các ngươi đừng quản cái này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên nét mặt có khó có thể che giấu thê lương cùng bi ai, còn có đối với nhi tử yêu thương. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Nói xong, bọn họ vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hồ Tử tin tưởng ngươi, ta hy vọng ngươi cũng không cần để hắn thất vọng. Lâm Thành Phi mỉm cười, yên tâm đi. Nữ nhân kia một nhìn người ta người nhà đều không ý kiến, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trùng điệp hừ một tiếng, dù sao vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Tòa án phía trên gặp đi. Nàng quay người rời phòng, mà người khác nhìn cửa một chút, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, cuối cùng vẫn quyết định Lưu lại nhìn xem tình huống lại nói, vạn nhất thật có kỳ tích phát sinh đâu. Lâm Thành Phi tiếp tục xem hổ tử, không cần khẩn trương, không có chút nào đau nhức, rất nhanh liền tốt. Hổ tử cười khổ nói, Lâm thần y, người có thế để cho ta ngất đi sao? Ta vẫn cảm thấy sợ hãi a. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu dứt khoát, nhẹ nhàng tại hổ tử trên đầu sờ một chút. Sau đó, hắn hai con mắt thì chậm rãi nhắm lại, ngay sau đó thì phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Còn thật ngủ, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi muốn hay không tránh một chút, đến đón lấy hình ảnh, khả năng sẽ có chút để người bình thường khó có thể tiếp nhận. Một đám người cùng một chỗ lắc đầu, không dùng, chúng ta ngay tại cái này nhìn lấy, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến chúng ta. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, loại vật này sớm muộn liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Để bọn hắn sớm một chút tiếp nhận, cũng không phải chuyện gì xấu. Cũng chính bởi vì dạng này, hiện tại Lâm Thành Phi mặc kệ làm chuyện gì, cơ hồ rất ít cõng người khác. Quang minh chính đại, thích xem thì nhìn, muốn làm sao kinh hô là các ngươi sự tình. Hắn trực tiếp móc ra Lý Bạch Chi bút, chi này bút, bây giờ bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận thư sinh ý khí. Thậm chí đã trở thành thư sinh pháp khí, liền xem như người bình thường cầm lấy chi này bút, tùy tiện viết một bài thơ, đồng dạng có thể phát huy ra thi từ tinh nghĩa, mặc kệ là trị bệnh cứu người, vẫn là hại người giết người, đều có không phải tầm thường hiệu quả. Đương nhiên, so Lâm Thành Phi loại này tú tài cảnh hậu kỳ cao thủ, tự mình thi triển đi ra, hiệu quả phải kém hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Thành Phi cầm lấy Lý Bạch bút, một chút trầm ngâm một lát, nâng bút trên không trung chậm rãi vung vẩy. Không có người biết hắn đang làm cái gì, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Trong mắt mọi người, hắn thật giống như đột nhiên bên trong bị kinh phong. Tuy nhiên bộ dáng xem ra vẫn có mấy phần tiêu sái cùng đẹp trai. Thế nhưng là, quả thực cũng là rất là kỳ lạ a. Rất nhanh, Lâm Thành Phi tiện tay bút, một lần nữa đứng thẳng, đến đón lấy liền không có hắn động tác, bất kỳ động tác gì đều không có, chỉ là cúi đầu, một mực nhìn lấy hổ tử cái kia một nửa chân, vừa mới bắt đầu thời điểm, một điểm động tĩnh đều không có, có thể chỉ là qua vài giây đồng hồ, đầu kia gãy chân, vậy mà động. Không phải xê dịch, mà chính là đang không ngừng kéo dài, lại kéo dài, chân ngắn trưởng phòng bước phát triển mới ra thịt cùng huyết nhục. Lớn lên rất chậm, một phút đồng hồ thời gian, cũng chính là lớn lên khái 1 mm khoảng chừng bộ dáng. Vốn là, hổ tử chân, là theo chỗ đầu gối đoạn, nói cách khác, hắn dưới đầu gối mặt, một chút đồ vật đều không có. Nhưng bây giờ, dưới đầu gối mặt, đã có một dặm mặt bắp chân, tân sinh ra thịt, nhìn qua trong suốt sáng long lanh, sau cả ngày trang điểm làm đẹp nữ nhân khuôn mặt còn muốn quang hoa. Cái này, đồng thời, cái này mới ra thịt, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới lan tràn. Phù phù, hổ tử phụ mẫu trực tiếp quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài a. Vừa mới chúng ta hai cái này lão hồ đồ, lại còn hoài nghi ngài, thật sự là xin lỗi, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng chúng ta đồng dạng tính toán a. Mặc dù mới dài 1 cm, nhưng là, có thể mọc 1 cm liền có thể lớn lên 2 cm, có thể mọc 2 cm. Liền có thể để toàn bộ bắp chân đều một lần nữa mọc ra. Bọn họ không tâm tư quan tâm Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao làm được. Trọng yếu là, hắn thật làm đến, con của bọn họ, cũng liền có thể một lần nữa đứng lên. Tựa như là người bình thường một dạng, Lâm Thành Phi đem bọn hắn từng cái nâng đỡ. Hai vị không cần như thế. Ta nói, sẽ đem hổ tử chữa cho tốt. Hiện tại chỉ là làm đến. Sớm đã đáp ứng các ngươi sự tình mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.